Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 619, thái độ lỏng một chút. Ngày hôm sau, 1 giờ chiều nhiều, Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U cùng nhau đi tới đường sắt cao tốc đứng. Chuẩn bị tiếp Lâm Tử U ba mẹ, Hàn Ca cũng không có xuất hiện, hắn hiện tại cũng không có ý định qua trộn rộn. Chuẩn bị buổi tối đơn độc một người lại đi nhìn Lâm Tử U ba mẹ. Tử U, ta cảm thấy có so với kia ngày qua tiếp ta mẹ ta trả lại khẩn trương. Triệu Khuynh Thành vỗ nhẹ ngực, đó là bởi vì ngươi biết A-di dễ nói chuyện. Lâm Tử U nhẹ thở hắt ra, hiện tại ai mà không đó, ta đời này cũng không có khẩn trương như vậy qua. Triệu Khuynh Thành có chút xoắn xuýt địa nhấp miệng môi dưới, nếu thúc thúc A-di thái độ rất kiên quyết thế nào? Vậy chọi cứng lấy A. Từ từ thôi, đã đến một bước này, ta không có khả năng lui nữa. Lâm Tử U cắn cắn bờ môi. Kỳ thật ta nên quyết đoán một chút, dứt khoát cùng với Hàn đại ca cùng phòng được rồi, nếu mang thai hài tử, có phải hay không toán tiên trảm hậu tấu sao? Như vậy có lẽ đối với chuyện này có trợ giúp. Không không, Hàn ca nói, nếu như làm như vậy, thúc thúc A-di tâm tình bắn ngược khả năng càng cường liệt. Bọn họ thậm chí có khả năng để cho ngươi đem con làm mất. Ngươi cảm thấy có không có khả năng? Lâm Tử U cũng có chút xoắn xuýt. Còn giống như thật sự có khả năng này, đây nhất định không là cái gì biện pháp tốt. Cho dù thúc thúc A-di bởi vì ngươi có hài tử chịu thua, nhưng ngươi bây giờ khẳng định không thể hoài thai tháng 10 lại nuôi dưỡng thai mấy tháng. Ngươi đứa nhỏ này đúng là vẫn còn có làm mất, cũng không thể cầm một mảnh sinh mệnh tới làm thẻ đánh bạc nha. Ta cũng liền, đột nhiên xuất hiện loại này có phần quá mức ý nghĩ. Tội lỗi, không quan hệ, Hàn ca nói có 70% nắm chắc. Tin tưởng hắn, Lâm Tử U lại có điểm không tự tin. Ta cảm thấy có thể có 30% cũng không tệ rồi. Từng bước một tới đi, không muốn đi lên liền ngả bài, chỉ có thể chậm rãi xáo lộ. Vâng, hai người cứ như vậy, một bên tâm e sợ, một bên lại khích lệ cho nhau lấy. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Lâm Tử U di động liền vang lên, nhận điện thoại. Hai người liền đi xuất chạm miệng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử U liền thấy được cha mẹ của xuất gia, Lâm Khôn Sơn cùng Hàn Phượng Lan. Lâm Tử U hướng bọn họ vẫy vẫy tay. 4 người hội hợp, không có trò chuyện liền rời đi nhà ga trở về trong xe. Ở loại địa phương này ngẩn người lúc lâu cũng không an toàn. Các nàng thế nhưng là tại nhà ga bị fan hâm mộ vòng vây qua mấy lần. Khuynh Thành, đã làm phiền ngươi trả lại tiếp chúng ta. Hàn Phượng Lan cười nói, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xuất gia yếm phong cũng tốt. Triệu Khuynh Thành cười nói, này thành phố lớn chính là không đồng nhất nha. Lâm Khôn Sơn nhịn không được cảm khái một tiếng, bình thường liền ở trong TV thấy được, thực đến nơi này cảm giác chính là không tầm thường. Ba mẹ, nếu như thích nơi này, ngay ở chỗ này ở lại a, còn có thể thường xuyên cùng nữ nhi gặp mặt. Hàn Phượng Lan lại là liên tục khoát tay, nơi này ở không quen, ta vừa mới bắt đầu cũng không quen nha. Thời gian dài dĩ nhiên là được rồi, Lâm Tử U cười nói. Không có láng giềng, không có người quen, bình thường liền cái tán gẫu người đều không có. Nếu như các ngươi ở chỗ này, Hàn ca ba ba mama Hàn cũng hội càng muốn tới. Hàn đại ca đã cho thúc thúc A-di mua phòng ở. Ta cũng đã mua bên cạnh bọn họ kia một bộ. Đến lúc đó các người liền có bạn nhi. Chính là phòng này vừa mua không có vài ngày, tạm thời vẫn không thể vào ở. Chuyện này còn là lại nói đến A. Cũng thế, để cho thúc thúc A-di trước thích ứng một chút. Triệu Khuynh Thành cười nói, Khuynh Thành, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu nhi? Hàn Phượng Lan hỏi, ếch, thúc thúc A-di coi chỗ đó là nhà của ta là được rồi. phòng ở rất nhiều, cho dù lại đến mấy người cũng ở xuống được. Ở nhà của ngươi nhiều không có ý tứ nha. Vậy cũng không có biện pháp, chỉ trách nhà các ngươi tử u, buôn bán lời nhiều tiền như vậy, kết quả liền phòng nhỏ cũng không sớm mua. Triệu Khuynh Thành cười trêu ghẹo nói. Lâm Tử U có chút xin lỗi cười cười, cảm giác chính mình chính là quang hội kiếm tiền, sẽ không hao phí tiền. Bất quá nàng một mực không có mua phòng ốc còn có một cái nguyên nhân. Tự mình một người ở quá nhàm chán, mà còn không có biện pháp cùng với Hàn Ca. Hiện tại liền rất tốt, cùng Hàn Ca có đôi khi một chỗ hồi công ngủ, có đôi khi cùng đi biệt thự. Cho dù mua nhà cũng muốn cùng Hàn Ca mua cùng một chỗ. Cho nên liền thừa dịp Hàn Ca mua nhà cơ hội này, bắt lại bên cạnh hắn phòng. Kỳ thật ta cảm thấy có tiền đủ hoa là được rồi. Thật sự có quá nhiều tiền, cũng không biết nên làm gì vậy. Lâm Tử U nhẹ giọng cười nói. Cho nên ngươi cần phải học được quản lý tài sản. 100 triệu, cho dù thế nào, một năm cũng phải có vài trăm vạn lợi tức. Rất nhiều người cả đời đều lợi nhuận cũng không đến phiên ngươi một năm tiền lãi tiền. Về đầu ta, để cho Hàn đại ca giúp ta vuốt một vuốt. Hàn ca đối với công ty của các ngươi người như thế nào? Đây, Lâm Khôn Sơn hỏi. Cha, Hàn ca làm người rất tốt. Điểm này ngươi hẳn cũng biết. Bằng không lúc trước cũng sẽ không muốn cho nữ nhi cùng hắn thân cận. Lúc đó hắn đúng là cái hảo hài tử, Lâm Khôn Sơn nói. Nhưng hắn hiện tại có tiền, cái này phải lần nữa suy tính. Không phải là ta thích lung tung ngờ vực vô căn cứ. Người có cái tiền thật sự liền dễ dàng thay đổi. Nữ nhi hiện tại cũng có tiền, ngài cảm thấy nữ nhi thay đổi sao? Nam cùng nữ không đồng nhất. Vậy ta cứ việc nói thẳng a. Hàn đại ca người còn là giống như trước đây hảo, đối với người của công ty cũng rất tốt. Ngoại trừ lão ba, trên thế giới này liền số hắn tối ta tốt nhất rồi. Thật sự, Lâm Tử U khẳng định mà nói. Lúc này khẳng định có khen a. Ngươi này, đừng đem mẹ của ngươi đem quên đi a. Nhân gia nói cưới con dâu quên mẹ, ngươi này tính là gì? Lâm Tử U choáng váng một cái chớp mắt. Là ngoại trừ ba mẹ, ta nói sai, không có ý tứ, mẹ không nên tức giận. Lâm Tử U lập tức ôm Hàn Phượng Lan cánh tay làm nũng lắc lư lên. Được rồi, biết Hàn ca đối với ngươi rất tốt, chúng ta cũng yên lòng. Hàn Phượng Lan cười nắm lấy Lâm Tử U tay, vốn chính là cầm ta giao cho Hàn đại ca, các ngươi cứ việc yên tâm a. Nghe được Lâm Tử U, nhị lão liếc nhau một cái, mà Hàn Phượng Lan hỏi, ăn ngay nói thật, ngươi cùng Hàn ca bây giờ là tình huống như thế nào? A, Lâm Tử U sửng sốt một chút, trước kia ta và cha ngươi phản đối ngươi cùng Hàn ca cùng một chỗ. Về sau chúng ta cũng thương lượng thật lâu, ngươi nhưng những năm qua, nên có cuộc sống của mình, ngươi cùng Hàn ca nếu là thật tình đầu ý hợp. Chúng ta không nên liền cũng làm vượt, nhưng đây là ngươi chính mình tuyển đường. Bất luận tương lai kết quả như thế nào, đều muốn chính mình phụ trách. Lâm Tử U nghe vậy, đáy lòng lập tức có chút tiểu hưng phấn. Không nghĩ tới ba mẹ rốt cục tới nhà ra a. Bất quá lập tức, nàng lại có một ít xoắn suýt. Bởi vì nàng minh bạch. Mẹ lời nói này là xây dựng tại Hàn ca cùng nàng một người cùng một chỗ dưới tình huống. Nhưng bây giờ là hai người, bọn họ 10 phần bát cửu trả lại là sẽ không đồng ý. Bất quá bất kể như thế nào, này đều xem như một cái tin tức tốt. Ít nhất ba mẹ thái độ đối với chuyện này đã so với trước kia lỏng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.